chẳng được nói cười. Em muốn cuộc đời mình sang trang mới. Trước mù quáng bên anh chỉ vì chạy theo tình yêu để tương lai bỏ phí. Nên bây giờ em tìm ai để đi cùng. Anh biết em chỉ chờ lý do để nói rằng tỏ ra bình an, để em xa anh thấy nhẹ nhàng. Biết xa là đâu mà gần thì hạnh phúc đâu. Một điều mà em giấu anh lâu rồi, cảm xúc em thay đổi. Tại sao từ đầu vẫn tỏ ra rất vui? Ngày xưa cứ hỏi mãi, ngày mai có em ngại. Anh chẳng hơn nổi ai, bao giờ em nghĩ lại. Đừng bên anh nếu thấy em không cần, cứ biến mất trong im lặng. Chẳng ai thấy khó mong người mình yêu khó theo. Gió sương khiến từng trái đời anh vốn sơ sài, nên bước bên ai quay lại không thấy sai. Quay lại chẳng thấy.